Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, mục lục chương tam đầu lệ quỷ Thẩm Mặc mới ra tới liền nhìn đến Triệu gia ba người bị trói chặt tay. Vừa định tiến lên, mấy chục đôi mắt động tác nhất trí mà chiều hắn xem ra, Thẩm Mặc trong lòng rùng mình. Phía sau nam nhân đã tiến lên một bước, cầm đầu nam nhân đối với bọn họ cười lạnh một tiếng. Phía sau bốn người tránh ra một cái nói, nơi đó có một khối miếng vải đen, cái một cái tứ phương đồ vật, bọn họ tập thể sửng sốt. Không biết đây là muốn làm gì, cầm đầu quỷ thủ đi qua đi. Xốc lên lồng sắt thượng miếng vải đen, Triệu gia đám người tập thể hít hà một hơi. Tuy rằng nghe Thẩm Mặc nói qua, nhưng là bọn họ còn không có nhìn thấy quá, một cái ăn mặc màu đỏ quần áo tiểu nữ hài, có nhân loại tứ chi, lại kéo một cái thật dài cái đuôi. Nhất khủng bố chính là, cái này nữ hài thật sự có ba cái đầu. Liền ở bọn họ đều kinh sợ phi thường thời điểm, cầm đầu người làm một cái làm cho bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra hành vi. Hắn hướng nữ hài tử trong tay thả một cây đao, đem cầm đao kia một mặt, nhắm ngay một cái đồng bạn phía sau lưng tâm. Chốc lát, huyết sắc sũng nước tên kia quỷ thủ bại thi. Tên kia đồng bạn không thể tưởng tượng đến mở to hai mắt nhìn. Chậm rãi xoay người, hắn đến chết cũng không biết, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Lồng sắt tiểu nữ hài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến hóa. Trắng nõn làn da nháy mắt trở nên xanh tím loang lổ. No đủ năm ngón tay nháy mắt trở nên khô gầy vô cùng. Tam hai mắt nhân đồng thời sau này phiên. Bọn họ chính mắt thấy một kiện chưa từng có nhìn thấy qua quá trình. Người hóa quỷ, vì cái gì cái này quái vật sẽ biến thành quỷ? Là bởi vì cái này quái vật trên người có quỷ gen vẫn là nói Khâu Đạt Dân bọn họ đối nàng làm cái? Gì, tưởng tượng đến nơi đây? Đúng rồi, Khâu Đạt Dân đi nơi nào? Thẩm Mặc trong lòng đột nhiên nảy lên một trận mãnh liệt bất an. Cũng chính là tại đây nháy mắt. Cầm đầu tên kia quỷ thủ đem tay ấn thượng quái vật trong đó một cái trên đầu. Không, hẳn là xưng là lệ quỷ. Ở lệ quỷ rời đi lồng sắt phía trước, nói một câu ta tìm được ngươi. Sát khi, toàn bộ 18 lâu âm phong đại tác, sở hữu cửa sổ ầm ầm mở rộng ra. Trên mặt đất sắt lá phát ra, bạch bạch bạch đến vang lớn. Đỉnh đầu đèn quản nháy mắt bạo liệt. Chỉ có ánh trăng cùng ánh lửa chiếu ra lệ quỷ bộ dáng. Kia nơi nào còn có người bộ dáng. Hoàn toàn chính là ba cái trên đầu các trường ba cái sừng to lớn mãnh thú A. Thật lớn sừng đỉnh phá trên đỉnh cục đá. Đá phiến thượng kiêu, 19 lâu mọi người phát ra kêu thảm thiết. Lệ quỷ bước đầu tiên liền giết chết đối nàng nói ra lời này quỷ thủ. Khoảng cách trăm mét ngoại vừa mới giá hảo cứu viện xe phòng cháy viên đối thượng quái vật đôi mắt. Một mảnh tối tăm chung, Thẩm Mặc trong lòng ngực tiểu nữ hài một tiếng, Hứa Kỳ Tề đột nhiên cảm thấy hảo lãnh a. Lại còn có thực sao, mặt đất vì cái gì đột nhiên lay động lên, nàng bắt lấy Thẩm ca ca tay đều thiếu chút nữa bị quăng ngã đi ra ngoài. Trong không khí còn có một cổ tử khó nghe hương vị. Nàng rất sợ hãi a. Giống như có cái gì lên đỉnh đầu nổ tung, Hứa Kỳ Tề rung động hơi mỏng mí mắt, mở mắt, nháy mắt, nàng thấy được một đầu khoác màu đỏ lông tóc đỉnh đầu ba con rác người mặt quái vật mở ra kia. Trương thật lớn miệng một ngụm cắn một cái thiên sứ áo trắng. Cao lớn thân hình nháy mắt chặn ngang một phân hai nửa. A, Hứa Kỳ Tề phát ra thật lớn tiếng thét chói tai, Thẩm Mặc một cúi đầu liền thấy được Hứa Kỳ Tề sợ. Hãi mặt, Hứa Kỳ Tề nhìn đến quỷ, kia chẳng phải là, cái này nữ hài là vô tội, nàng không nên bị cuốn vào quỷ giới. Tam đầu ác quỷ còn ở vô khác nhau công kích ở đây mọi người. Triệu gia đám người rốt cuộc tránh thoát trói buộc, nhanh chóng chiều Thẩm Mặc phương hướng chạy, lệ quỷ cái đuôi hung hăng mà hướng tới trong một góc vừa mới thoát vây Triệu gia bốn người quét. Tới, không, Thẩm Mặc lên tiếng hô to. Một đạo hắc ảnh từ trong bóng đêm thả người nhảy, chặt chẽ mà bắt được lệ quỷ đuôi bộ, quan tài mặt trong tay dao phẫu thuật ở ban đêm lập lòe ra lạnh lùng quang mang. mỏng như cánh ve dao, phẫu thuật ít nói cũng có 10 đêm bị quan tài mặt một tay nắm thành một loạt. Đối với lệ quỷ đuôi bộ hung hăng mà chát đi vào. Giống, lệ quỷ phát ra rung trời gầm rú, ba cái đầu điên cuồng mà loạn ném, toàn bộ phòng trần nhà bị sưng thọc xuyên, ở 18 lâu người lập tức bị tai bay vạ gió, rối loạn. Rối loạn, lệ quỷ đã là phát cuồng, phàm là vô tội người toàn đem bị cuốn vào trận này tai nạn. Thẩm Mặc, đi, Mông Thái lại đây giữ chặt Thẩm Mặc cánh tay. Khâu Đạt Dân, Khâu Đạt Dân, Khâu Đạt Dân, gia hỏa này vẫn luôn không có lộ mặt. Không biết giờ phút này có phải hay không tránh ở chỗ tối. Gia hỏa này muốn giết chết nguyên lai không chỉ là toàn bộ bệnh viện người. Thế nhưng là muốn liền này đó biết bí mật quỷ thủ cùng nhau giết chết. Rốt cuộc ai là bọ ngựa, ai là ve, ai lại là hoàng tước, toàn rối loạn, yên lặng, chạy mau, phía sau quỷ thủ đã toàn bộ bị lệ quỷ nháy mắt giết chết. Hiện giờ chỉ còn lại có quan tài mặt một người cùng ác quỷ chiến đấu. Bọn họ lại không đi liền tới không kịp. Thẩm Mặc thống khổ mà nhìn trong lòng ngực gặp quỷ Hứa Kỳ Tề. Ngẩng đầu, ánh trăng chung, cao gầy nam nhân trên tay dao phẫu thuật một phen đem đã toàn bộ nghiêng lệch nghiêng lệch. Chỗ hổng, bị thương lòng bàn tay chảy ra đỏ tươi máu. Đổi chỉ tay lại lần nữa từ ngực rút ra một chồng sáng như tuyết dao phẫu thuật. Quan tài mặt a, Thẩm Mặc luống cuống tay chân mà móc ra trong lòng ngực chủy thủ hướng tới quan tài mặt ném qua đi. Triệu gia thấy thế lập tức đem chính mình trong tay chủy thủ cũng ném qua đi. Trương Thần trên người mang theo một phen năm lăng dao găm. Mông túi còn có một phen gấp đao. Vội vàng toàn đào ra tới, quan tài mặt đầu tiên là thả người tiếp được Thẩm Mặc cùng triệu gia chủy thủ, theo sau lại là một cái lăn lộn. Nơi đi qua, Trương Thần hai thanh đao cũng không thấy bóng dáng. Quan tài mặt cầm mấy người vũ khí, đưa lưng về phía mọi người. Hai mắt nhìn thẳng này chỉ lệ quỷ ngữ khí băng hàn. Các ngươi đi trước, hết chương.